Chương 1227, tìm kiếm sơ hở. Trước mắt, Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng tất cả ký ức khi còn bé mà mình nắm giữ. Nhưng mà, tại chỗ sâu trong óc ký ức của Diệp Hoàn Hoàn, tất cả chuyện phát sinh lúc đó, đều đã vô cùng mơ hồ, phảng phất giống như là bị người lên một cái khóa, trừ một chút khá lớn sự kiện ở ngoài, tỉ như chính mình khi còn bé cùng Diệp Mộ Phàm chơi đùa, bị Diệp Mộ Phàm thất thủ đẩy vào ao vôi trong thiếu chút nữa chìm chết, hoặc là lúc nhỏ suýt nữa bị người dụ bắt qua ký ức vân vân, nhưng một chút bình thường chuyện nhỏ, Diệp Hoàn Hoàn lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở đồng học, Diệp Hoàn Hoàn có thể nhớ lại, nhưng cũng không cao hơn 20 cân nhắc, trong đó ký ức là khắc sâu nhất chính là lao sư chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn gọi đến điện thoại của Diệp Mộ Phàm. Ngươi vừa mới cái kia điện thoại, trước mắt còn không có tra được, chờ một có tin tức, ta lập tức nói cho ngươi biết. Diệp Mộ Phàm âm thanh truyền ra. Ca, ta có chút chuyện tìm ngươi, nửa giờ sau tại công ty phụ cận tiệm cà phê trả mặt. Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy đi ra thư phòng. Rời đi tư gia, Diệp Hoàn Hoàn lái xe trước đi công ty phụ cận quán cà phê. Nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm lúc này mới hấp tấp đi tới địa điểm ước định, quét mắt qua một cái sau, đi thẳng tới Diệp Hoàn Hoàn vị trí hiện thời. Tình huống gì Diệp Mộ Phàm đặt mông ngồi ở đối diện Diệp Hoàn Hoàn, một bộ công việc điên của người tư thế, công ty còn có một chút sự tình cần xử lý đây. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Diệp Mộ Phàm, nhẹ giọng cười một tiếng. Chúng ta thật lâu không có ngồi chung một chỗ an tĩnh tán gẫu qua ngày. Hắc Diệp Mộ Phàm một mặt mộng bức, Diệp Hoàn Hoàn gấp gáp như vậy tìm hắn, chính là vì tán gẫu một chút. Ồ đúng rồi, ngươi mới vừa rồi để cho ta tra số điện thoại, rốt cuộc tình huống gì? Diệp Mộ Phàm nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, một mặt hiếu kỳ. Không có gì, không tra được liền coi như xong. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Đối với cái này, Diệp Mộ Phàm cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Trước số điện thoại Diệp Hoàn Hoàn cho hắn, đích xác có chút quỷ dị, hắn tra xét thật lâu cũng không tra ra một cái nguyên do. Ca, ngươi còn nhớ hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Diệp Mộ Phàm, nhẹ giọng mở miệng. Nhớ đến cái gì? Diệp Mộ Phàm sửng sốt một chút. Khi còn bé hai chúng ta ở nông thôn, ngươi đem ta đẩy vào ao vôi, ta thiếu chút nữa chìm chết. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cười. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Diệp Mộ Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, lắc đầu liên tục. Không có nhớ hay không, không có chút nào nhớ đến hắn cái này muội muội, đã nhiều năm như vậy, còn sẽ không là muốn muộn thu nợ nần đi. Khó trách hôm nay hắn nhìn Diệp Hoàn Hoàn cái nụ cười này có chút miễn cưỡng cùng quỷ dị, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Tiếu Lý Tàng Đào ta nói thật. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghiêm túc nói, ta cũng nói thật ngạch nhiều năm như vậy, đều là chuyện lúc còn bé, ta nơi nào sẽ nhớ đến, chuyện lúc còn bé ta quên hết rồi. Không nhớ? Diệp Mộ Phàm lắc đầu liên tục. Ca, ta lại không có tức giận, chẳng qua là hoài niệm một cái chúng ta tuổi thơ mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Diệp Mộ Phàm cười nói. Hoài niệm tuổi thơ, hoài niệm cái bữa, nếu là hắn thật giúp Diệp Hoàn Hoàn hoài niệm tuổi thơ, chỉ sợ chính mình nên hoài nghi cuộc sống ngươi rốt cuộc có nhớ hay không. Diệp Hoàn Hoàn hơi không kiên nhẫn nói. Không nhớ, quả thực không nhớ, quấy rầy, cáo từ. Nói xong, Diệp Mộ Phàm đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà, còn không có bước ra mấy bước, nhưng là bị Diệp Hoàn Hoàn bắt lại cánh tay, dùng Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không cách nào kháng cự lực đạo, miễn cưỡng đem Diệp Mộ Phàm kéo trở lại. Được, ngươi không nhớ đúng không? Hai chúng ta huynh muội tìm một chỗ uống chút rượu, thật tốt chuyện trò một chút. Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi khép hở, nhẹ giọng cười nói, hơn nữa cô ý tăng thêm uống rượu hai chữ, ý uy hiếp rõ ràng. Đồ chơi gì uống rượu? Diệp Mộ Phàm hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, cái chán nhất thời thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Diệp Hoàn Hoàn uống say là cái tình huống gì? Diệp Mộ Phàm từng tận mắt nhìn thấy, cái kia thật là lục thân không nhận ổ. Ta chợt nhớ tới, không phải là lần đó ngươi rơi vào trong ao vôi sao? Vẫn là ta cứu ngươi. Diệp Mộ Phàm cười hắc hắc, nhanh chóng mở miệng. 6:20 đổi mới kết thúc chút.